hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp vỏ bánh bên ngoài được xé ra, bên trong mỗi lớp đều gần như trong suốt màu trắng, mỗi lớp thoạt nhìn đều mềm mại nhưng lại đầy độ dai. Bảo sao lại gọi là bánh cân mà 8 lớp như vậy gộp lại, thậm chí còn không dày bằng một đồng xu. Trời ơi, bà chủ, bánh ngon như vậy, sao cô không nói sớm chứ? Cuối cùng Tiểu Lý cũng phối hợp xong với Cơ Du, chuẩn bị 10 loại rau, thấy chảo nóng hơn, anh ấy tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉ vào bảng hiệu. Đều viết ở trên đó, các cậu không ai gọi món này, tôi còn có thể ép mua ép bán sao? Anh ấy còn chưa làm xong cái bánh cuốn này thì đã vội vàng xem động tác của Trần Nhiễm để học. Cái bánh cuốn này đúng là bánh cuốn chính hiệu, không giống như bánh túi hay bánh kép trứng cho thêm đồ ăn vào rồi gấp lại. Sau khi cho các loại đồ ăn kèm vào, phải cuốn 3 vòng, còn có thể xuyên qua lớp vỏ bánh mỏng, dai và thơm, nhìn thấy màu sắc của ớt xanh da hổ bên trong. Nhưng mà cái bánh mỏng như vậy, đụng phải nước sốt đậm đà của ớt xanh da hổ, thế mà nước sốt lại không hề bị dò gì ra ngoài. Cái bánh này mang về hâm nóng một chút là được, tốt nhất là nướng một chút hoặc cho vào lò vi sóng, thời gian không cần quá lâu, đề phòng bị khô. Bởi vì bản thân nó không giòn, không cần lo lắng lúc đó không thể ăn được. Nhìn Tiểu Lý học xong, Trần Nhiễm tiếp tục nướng bánh cân, Tiểu Lý học theo cách của cô bắt đầu cuốn bánh, làm xong một cái đưa cho Cơ Du một cái. Cơ Du cầm trong tay nặng trĩu, vừa dùng bút ký hiệu đánh dấu hương vị lên túi đóng gói, trong lòng lại do dự. Cô ấy cũng là một phần, là một trợ lý hoàn hảo có sự nghiệp cực mạnh, Cơ Du luôn luôn rất nhạt nhẽo trong việc hưởng thụ cá nhân. Về việc ăn mặc, cô ấy dựa theo sở thích của cô Vương, yêu cầu làm cho đối phương nhìn thoải mái nhưng không lấn át. Về việc ăn uống, cô ấy luôn luôn ít dầu, ít muối, ít carbohydrate, mỗi ngày ăn VD, Maggi, dầu cá, yêu cầu làm cho năng lượng của mình đạt giá trị lớn nhất. Nhưng bây giờ, nhìn bánh cân trong tay Trần Nhiễm đảo qua đảo lại, hiếm khi cô ấy cảm thấy thèm ăn. Cô ấy thuyết phục bản thân trong nội tâm, đây cũng là vì tương lai có thể xây dựng mối quan hệ tốt với đầu bếp Trần Nhiễm, theo kịp khẩu vị của cô Vương. Cho tôi thêm 2 cái bánh cuốn cân, một phần muốn khoai tây xào thêm gà viên, một phần khác muốn giá đỗ, thêm đậu phụ và giò heo. Hành tây, rau thơm đều không cho à, cho một ít vào ăn ngon đấy. Cơ Du cố gắng dãy dụa một chút, nghĩ đến trong xe mình có nước súc miệng, thậm chí là kem đánh răng thì cắn răng gật đầu. Hành tây và rau thơm đều có. Cuối cùng cô ấy cầm 12 cái bánh cuốn cân, nhanh chóng chạy khỏi đầu hàng, không nhịn được xin lỗi các sinh viên phía sau. Xin lỗi nhé, tôi từ trung tâm thành phố lái xe đến đây cho nên mới mua nhiều một chút. Ôi không sao, tôi mua cho cả ký túc xá, cho tôi 6 cái bánh cân này. Có phải hai ta cũng nên ăn thử cái bánh cân này không? Tôi cảm thấy cái này trông rất ngon. Đều là những người yêu thích mỹ thực, các sinh viên xếp hàng phía sau hoàn toàn không để ý đến việc Cơ Du một hơi mua 12 cái bánh cuốn. Cơ Du thở phào nhẹ nhõm, lấy hộp giữ nhiệt từ cốp xe ra, cho 10 cái bánh cân vào, nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô Vương. Cô Vương, tôi đã mua xong, lần này vỏ bánh là do đầu bếp Trần Nhiễm đặc biệt giới thiệu cho ngài, vậy mang về công ty hay là nhà của ngài? Cô Vương nhận được tin nhắn thì mỉm cười, trợ lý này của cô ấy, trước nay làm việc chưa từng xảy ra sai sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Nhiễm đặc biệt giới thiệu vỏ bánh, vậy có thể không ngon sao? Chắc chắn là không thể, cô ấy trả lời một câu, mang về nhà tôi đi, tiện thể đón Tiểu Ưu về. Cơ Du luôn luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, cô Vương gửi tin nhắn xong thì dừng một chút, chờ trợ lý toàn năng của mình trả lời theo thói quen. Nhưng mà, cô ấy đợi khoảng nửa phút, đối phương vẫn không trả lời. Cô Vương do dự một chút, nếu chỉ trả lời, đã nhận được, thôi thì thà đừng trả lời còn hơn. Nhưng sự tình liên quan đến việc đón con cho nên cô ấy vẫn nên hỏi một chút. Cô ấy gọi cho Cơ Du, giọng nói được kết nối trước tiên, nhưng trong giọng nói của đối phương, cô ấy lại nghe ra sự hỗn loạn hiếm thấy. Còn có chút nghẹn ngào, Cơ Du liều mạng nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Nhìn tin nhắn của cô Vương 2 phút trước, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng. Đều do cái bánh cuốn này quá ngon, cô ấy vốn dĩ chỉ định ăn một miếng, vừa ăn vừa xem điện thoại, nhưng mới ăn một miếng thì lực chú ý đã bị cái bánh cuốn này cướp đi. Cái bánh cần này vừa dai vừa mềm, mỗi miếng cắn xuống đều có cảm giác phải kéo ra, rất hợp với tên gọi. Nếu cái vỏ bánh này chỉ có một lớp thì hương vị chắc chắn không khác gì bánh rán bình thường. Nhưng cái bánh mỏng như vậy lại có 8 lớp vỏ bánh chồng lên nhau. 8 lớp vỏ bánh này được phân tách bằng dầu. Theo lý mà nói thì một cái bánh bị bôi nhiều lớp dầu như vậy hẳn là có chút ngấy. Nhưng cái bánh này mỏng đến mức trong suốt, cắn xuống mỗi miếng đều có rất ít dầu, chỉ có một chút hương vị béo ngậy, lại không hề ngấy. Hơn nữa bên trong còn cuốn các loại đồ ăn kèm. Cô ấy chưa ăn xong miếng đầu tiên thì đã không nhịn được mà ăn miếng thứ hai. Lực chú ý của miếng đầu tiên đều đặt ở hương vị của vỏ bánh, miếng thứ hai thì lập tức chú ý đến độ dẻo dai của bánh. Khác với độ dẻo dai của bánh xuân mà cô ấy từng ăn trước đây, độ dẻo dai của một lớp bánh xuân dựa vào cường độ của một mặt bánh duy trì. Nhưng độ dẻo dai của bánh cân này là do 8 lớp vỏ bánh kéo ra cùng nhau, cảm giác tầng lớp tinh tế đó. Khi cô Vương gọi điện thoại đến, Cơ Du mới phát hiện mình bất chi bất giác đã ăn xong một cái bánh cuốn, hoàn toàn quên mất chiếc điện thoại di động cầm ở tay bên kia. Cô Vương, tôi sẽ đi đón Tiểu Yêu ngay, sau đó mang bánh cuốn đến nhà ngài. Cô Vương không nhịn được mà cười ra tiếng ở đầu dây bên kia. Cô ấy đã từng nhìn thấy trợ lý này của mình ăn cơm. Là một người cuồng công việc mà ngay cả cô ấy cũng phải cam bái hạ phong. Cơ Du ăn cơm không suy xét khẩu vị mà chỉ suy xét đến sức khỏe. Ồ, còn ăn ít carbohydrate, kiên quyết không thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của cô ấy. Cho nên, thường ngày Cơ Du ăn uống, về cơ bản là ăn đủ loại cơm cho người ăn kiêng và cơm cho người tập thể hình. Sau đó mỗi ngày 3 bữa đều uống thực phẩm chức năng. Một Cơ Du như vậy mà lại ăn bánh cuốn ở bên kia. Cách chương.